khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 472, ta cái này không chỗ sắp đặt đẹp trai a, góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, động thái ý tứ, có phải hay không chúng ta cũng có thể tùy tiện phát động thái. Làm vì khởi nguyên thương thành khách quen. Cố Vân Hy đi vào Lạc Xuyên bên cạnh thân, dò hỏi. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, gật đầu, khởi nguyên diễn đàn, vốn là vì để người sử dụng có thể chia sẻ đồ vật của mình. Thời gian dài như vậy, trừ mình ra, chỉ có bộ Ly Ca phát một đầu động thái. Lạc Xuyên cảm giác, giới này khách hàng không quá được. Há, thì ra là thế, lão bản, ta hiểu được, Cố Vân Hy lộ ra giật mình biểu lộ. Người còn lại cũng là nghe hiểu Lạc Xuyên lời nói bên trong ý tứ. Minh bạch điểm này về sau, mọi người và Lạc Xuyên tạm biệt. Lạc Xuyên chú ý tới, bọn họ lúc gần đi biểu lộ, đều như có điều suy nghĩ. Lạc Xuyên cảm giác, hẳn là đang tự hỏi, có cái gì đáng giá tuyên bố động thái đi. Phía trên buổi trưa, trôi qua rất nhanh, giữa trưa, lão bản, cơm chưa làm xong. Yêu Tử Yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên trả lời một câu. Đứng dậy, lên lầu, giúp Yêu Tử Yên đem thực vật lấy xuống. Quảng cáo, giống như ngày thường, vẫn như cũ là 5 cái món ăn, mà lại đều là hoàn toàn mới. Bởi vì chủ nghệ giáo trình bên trong thực đơn, thật sự là nhiều lắm. Liền xem như Yêu Tử Yên mỗi ngày đều đổi lấy đến, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể thay phiên một lần. Món ăn đều là sử dụng hệ thống cung cấp cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Trải qua Yêu Tử Yên xào nấu, sắc hương vị đều đủ, cực kỳ mê người, tản ra nồng đậm linh lực, hiệu quả không tầm thường. Lạc Xuyên cảm thấy, Yêu Tử Yên tại trù nghệ phía trên công phu, đủ để xưng là Thiên Lan Đại Lục người thứ nhất. Lão bản, ta cảm thấy, là tất cả mọi người không quá thói quen tuyên bố mới động thái. Trước khi ăn cơm hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên đưa ra cái nhìn của mình. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy Yêu Tử Yên nói rất có lý. Thiên Lan Đại Lục dù nói thế nào, cũng là một cái huyền huyễn thế giới. Người nơi này tiếp nhận khoa học kỹ thuật mang tới nhanh gọn, đích thật là cần một chút thời gian. Đúng là như thế. Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá ta cảm thấy thân là tu luyện giả, đối với mới sự vật tiếp nhận năng lực, cần phải đều rất mạnh. Bộ Ly Ca cũng là một cái ví dụ rất tốt. Yêu Tử Yên nhất thời nở nụ cười. Bộ Ly Ca tại khởi nguyên thương thành, đích thật là có phần có danh tiếng. Vô luận là cái kia hơi có vẻ đậu bỉ tính cách, vẫn là mang theo vô lại cùng anh Tuấn bề ngoài, đều rất làm cho người chú mục. Bất quá bộ Ly Ca rất hiểu phân tắc, cũng không chọc người chán ghét. Lạc Xuyên cầm lấy đũa, chuẩn bị thúc đẩy. Lão bản, chờ một chút. Yêu Tử Yên bỗng nhiên lên tiếng. Lạc Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Yêu Tử Yên, không hiểu nàng muốn làm gì. Lão bản, ngài trước đó không phải đã nói à, chống đỡ mọi người tuyên bố động thái. Yêu Tử Yên cười giải thích nói. Ta cảm thấy, hiện tại cũng là tuyên bố động thái thế kỷ. Lão bản, ngài hướng bên trái một chút. Ta cảm thấy dạng này đập lên càng đẹp mắt. Đúng đúng đúng, lão bản đừng nhúc nhích. Ta muốn chụp hình. Lạc Xuyên luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc dáng vẻ. Quảng cáo, lão bản, ngài nhìn tấm hình này thế nào? Đập tốt ảnh chụp, Yêu Tử Yên đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Lạc Xuyên. Trên màn hình, có một tấm hình, Lạc Xuyên ngồi tại trước bàn. Khuôn mặt trầm tĩnh, trên mặt bàn, là 5 loại khác biệt thức ăn. Lạc Xuyên giơ đũa, chuẩn bị kẹp kiếm ăn vật. Một cái nho nhỏ ảnh chụp, đem Lạc Xuyên đẹp trai hoàn mỹ hiện ra đi ra. Bởi vì Lạc Xuyên cái kia không chỗ sắp đặt đẹp trai, Nguyên bản cực kỳ kinh diễm năm loại thức ăn dường như đều đã mất đi quang hoa. Biến thành vật làm nền. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Không nghĩ tới a, ngươi thế mà vô sự tự thông đốt sáng lên chụp ảnh kỹ thuật kỹ năng. Một tấm hình, thế mà được ta một nửa đẹp trai. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.